Chương 77, tiểu hoàng cũng bụng đen, 500 đóa hoa tăng thêm, ta cũng không kiếm. Sơn đi đây là một cái tên quen thuộc, nhưng Diệp Mánh cũng không nhớ ra được, luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua, đại khái là bộ kẻ mẩn phim hoạt hình bên trong một cái người qua đường nhân vật đi. Nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh cũng lười suy nghĩ, đây vốn là không làm hắn chuyện gì, dựa vào cái gì nàng đi nói cao y na ho phải đi thì sao tủ cổ, tiểu hoàng. Chúng ta đi Diệp Mánh cũng không nhìn nữa cái kia cưới giả tỷ đặt phẫn lạnh lùng quý tộc thiếu nữ, xoay người hướng lúc tới phương hướng rời đi. Tiểu hoàng cùng tủ cổ theo sát phía sau, các nàng rất đáng ghét trong mắt không người con dòng cháu giống. Này, lão đại, ngươi lại muốn đi rồi không? Hiệu chứa NG3 năm nay nhưng là muốn ngươi nghĩ đều nhanh bị bệnh. Hơn nữa sẵn đi tiểu thư hôm nay tới tìm ngươi có chuyện quan trọng, nghe nói rất khẩn cấp. Ngài hay là trở về một chuyến hiệu chữa nở dê phòng làm việc đi. Phác vội vàng nói. Tên ta là Diệp Mánh, không phải Sịp Diệp cái này bên trong sự tình cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Ta dựa vào cái gì cùng cái kia đàn bà thúi đi. Diệp Mánh quay đầu lại nói rằng, hắn không có dừng lại bước tiến. Dạ tỷ đặt ở trên quý tộc thiếu nữ như như mày, nàng tinh tường nghe được Diệp Mánh bảo nàng đàn bà thúi, tâm lý lửa giận đứng lên, tên của nàng gọi yêu cây mây tuyết Mỹ. Yêu cây mây sơn đi muội muội, dung mạo rất khả ái, hóa trang bên trên phía sau càng là tăng thêm vài phần long lanh. Yêu cây mây tuyết Mỹ hận hận dùng chân đá một cái dạ tỷ đạt kêu đau đớn một tiếng, vòng vo trở về, chạy về phía Diệp Mánh. Đi hoa tiểu nói vòng yêu cây mây tuyết Mỹ lộn trở lại ngăn cản Diệp Mánh lối đi, trên mặt thờ ơ giống như đầy sương lạnh, hừ, xỉu Diệp, không nghĩ tới mất tích 3 năm. Sau khi trở về thân thể trở nên cường tráng có thể, nhưng lá gan càng ngày càng nhỏ, lẽ nào ngay cả kiến ta tỷ tỷ dũng khí cũng không có sao tuyết mỹ tiểu thư, xin không cần nói như vậy lão đại, dù nói thế nào, lão đại cũng là người phật che ở Diệp Mánh trước người, nói, ra mỏi hắn rất giữ gìn Diệp Mánh. Câm miệng, phật, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu, các ngươi gia tộc sau đó cũng đừng nghĩ ở Thải Hồng thành phố lẫn vào. Ta sẽ nhường gia tộc đình chỉ đối với các ngươi gia tộc tài chính cung ứng yêu cây mây tuyết mỹ căm tức phắc, lạnh lùng nói. Phắc túi đầu, nhìn không thấy hắn bộ dáng bi thường, yêu đằng gia tộc là phắc gia tộc đại cổ đông, nếu như mất đi yêu đằng gia tộc chống đỡ, phắc nhà xí nghiệp rất nhanh sẽ bị cạnh tranh đối thủ chia cắt chiếm đoạt. Chiếu cố được gia tộc tồn vong, phắc không được không hạ mình hướng yêu cây mây tuyết mỹ túi đầu, hắn nhìn phía Diệp Mánh ánh mắt tràn đầy hãy náy. Yêu cây mây tuyết Mỹ tâm lý đắc ý cực kỳ, nàng chính là muốn nhìn một chút Diệp Mánh tứ cố vô thân lúc đến tột cùng là thế nào quẫn bách biểu tình. 3 năm trước đây, Sịp Diệp còn là một vừa gầy lại nhỏ bé 13 tuổi thời niên thiếu, liền thường xuyên quấy rầy tuyết Mỹ cùng nàng tỷ tỷ sần đi. Hai tỷ muội rất đáng ghét cái này dáng dấp bình thường, nhưng tính cách ác liệt lại thích sắc ăn chơi chắc táng. Muốn không phải là vì lợi ích của gia tộc, hai nàng tuyệt đối không muốn cùng Sịp Diệp. Sơn đi càng sẽ không cùng Sịp Diệp làm ra như vậy ước định. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát Sịp Diệp, ngươi chính là cụp đuôi đảo tàu đi, vĩnh viễn trốn tránh đi xuống đi, ngươi phế vật này yêu cây mây tuyết Mỹ cảm thấy rất thoải mái, bây giờ Sịp tổng bộ công ty đối mặt nguy cơ, lúc này rốt cuộc có thể hảo hảo nhục nhã cái này con nhà giàu. Đợi tỷ tỷ nơi đó nếu như đàm luận thành, như vậy thì coi là Sịp Diệp quỳ xuống cầu các nàng 2 tỷ muội, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình. Tu cố mặt cười âm trầm, đã sớm nín tức cành hồng, tay nàng đã đặt ở vồn cả rồ nạ tinh linh cầu bên trên, chỉ một lúc liền muốn ném ra ngoài, hảo hảo giao hơn cái này chán ghét quý tộc thiếu nữ, nhưng Diệp Mánh đẻ tay của nàng xuống. Diệp Mánh có ý tứ là muốn đích thân đi tới dạy dỗ một chút cái này trong mắt không người nữ nhân, nhưng này cái thời điểm, tiểu hoàng đã tiến lên trước một bước. Vị này tỷ tỷ, ngươi là nói ca ca từng là phế vật sao? Tiểu hoàng lộ ra thuần khiết dáng tươi cười. Một thân tinh khiết bạch đai đeo váy liền áo, trắng non tháng tuyết da thịt dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt, tựa như lóng lánh tiểu thiên sứ. Yêu cây mây tuyết Mỹ trong lúc nhất thời cũng bị tiểu hoàng khả ái kinh hãi, nàng đối với mình dung mạo rất có lòng tin, nhưng ở tố nhan lại như cũ tinh xảo như tinh Mỹ đồ sứ tiểu hoàng trước mặt, hóa trang yêu cây mây tuyết Mỹ còn là kém một bậc, nàng vừa rồi chỉ lo Diệp Mánh, nhưng không có lưu ý Diệp Mánh bên người hai cô bé. Tiểu hoàng đã là để cho nàng tự giác không bằng, mà tủ cổ kinh diễm càng làm cho nàng tự ti mặc cảm. Nàng đột nhiên cảm giác được lúc này đứng ở trước mắt Sịp Diệp có điểm không giống với, trong nháy mắt dĩ nhiên cảm thấy hắn là cái trầm mặc liệp báo. Một ngày phẫn nộ, tuyệt đối sẽ xé nát bất luận người nào hảo giác cảm giác. Đi tìm tiểu nói. Ồ không không, không sai, hắn chính là một phế vật yêu cây mây tuyết mỹ giọng của có điểm run rẩy, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Đại tỷ tỷ, tiểu hoàng muốn nói, tiểu hoàng khuôn mặt tươi cười còn là như vậy thuần khiết, thế nhưng cong lên khỏe miệng tựa hồ mang theo một tia băng lãnh. Ta rất đáng ghét ngươi. Tiểu hoàng tay bên trong tiệp chu đột nhiên làm khó dễ, nhảy đến không trung trực tiếp cự ly gần cho yêu cây mây tuyết mỹ một đạo mười vạn vụn. A a a a a, yêu cây mây tuyết mỹ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm khói đen, toàn thân cháy đen co quắp mà ngã trên mặt đất. Yêu cây mây tuyết mỹ tức nổ tung, cái này nhìn như khả ái nữ hài đã vậy còn quá bụng đen, xem ta giáo huấn ngươi. Ghê tởm, yêu cây mây tuyết mỹ vừa muốn ném tinh linh cầu, lại phát hiện cảnh vật trước mắt ở di động xuống dưới, nàng phát hiện mình dĩ nhiên đang không. Yêu cây mây tuyết mỹ cảm nhận được phía sau có một khí tức vô cùng cường đại, của nàng bổ kẻ mẩn dạ tỉ đạt dĩ nhiên nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Yêu cây mây tuyết mỹ trong lòng tràn đầy sợ hãi, chậm rãi quay đầu, thấy được một đầu hai mắt tinh hồng, tràn ngập hung ác dở dạ gô nách, thạc đại long chảo chỉ cần nhẹ nhàng sờ, là có thể để cho nàng toàn thân tất cả đầu khớp xương đều gãy mất. Đầu này giờ giả gỗ nạch là diệp mánh 30 đầu long bên trong cường đại nhất long hệ tinh linh, 3 mét cao, bị phổ thông giờ giả gỗ nạch cao hơn 1/3. 30 đầu long vốn chính là tiểu hoàng thuần phục, con này giờ giả gỗ nạch cũng tự nguyện theo tiểu hoàng, cho nên diệp mánh để giờ giả gỗ nạch bảo hộ tiểu hoàng. Tiểu hoàng mỉm cười hướng tuyết mỹ duỗi với chú tay, nàng cười đến người hiền lành, rất nhớ để người đi thân cận. Kiên làm cái gì đối mặt cái này thuần khiết như tiểu thiên sứ? Đáy lòng cũng là bụng đen như tiểu ác ma tiểu hoàng, luôn luôn điêu ngoa bước đồng yêu cây mây tuyết mỹ rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Ví tiền, ngươi đánh không lại ta, ngươi chính là thất bại người khiêu chiến, cho nên ngươi phải đóng bỏ tiền bao. Tiểu hoàng ghi nhớ diệp manh giáo dục, cười nói. Ta không có tiền. Tuyết mỹ không có nói xạo, nàng cho tới bây giờ đều là cả thẻ. Tiểu hoàng lặng lặng nhìn tuyết mỹ, trong lòng tiệp chủ gò má phát sinh đùng đùng đùng đùng hồ quang điện. Giờ dạ gỗ nạch phát ra bao hàm long uy cùng tức giận gầm nhẹ. Tuyết Mỹ triệt để kinh sợ, ngoan ngoãn giao ra ví tiền. Trong bao tiền không có tiền, nhưng có rất nhiều thẻ, mặc dù không có mật mã lấy cả lì tiền, nhưng những thứ này thẻ chất liệu gỗ tốt, cũng có thể bán tốt giá. Cảm tạ. Tiểu hoàng hai tay tiếp nhận ví tiền, rất có lễ phép đáp lại, ca ca nói qua, muốn ôm lòng cảm ơn nhận lấy người thất bại ví tiền, vậy ngươi ví tiền tiểu hoàng thu. Còn nữa, sau đó không chính xác nói ca ca đại nhân là phế vật à, không phải tiểu hoàng liền đem ngươi tất cả ví tiền toàn bộ doanh đi. Ta biết rồi. Tuyết Mỹ thanh âm chiến chiến nguy nguy, ngây thơ thuần khiết tiểu hoàng ở Tuyết Mỹ trong lòng vĩnh viễn thành khoác thiên sứ áo khoác tiểu ác ma. Tiểu hoàng vẫn duy trì dáng tươi cười trở lại Diệp Mánh bên người, nộp lên ví tiền, ca ca, ví tiền tiểu hoàng thật lợi hại. Diệp Mánh vuốt tiểu hoàng đầu, tâm lý nhưng là giật mình kêu lên, nguyên lai nhà mình khả ái tiểu thiên sứ đã vậy còn quá bụng đen. Người khác có thấy hay không tiểu hoàng chế phục yêu cây mây tuyết mỹ thủ pháp hắn không biết, nhưng Diệp Mánh thấy rất tinh tường. Tiểu hoàng ở ban đầu đi tới thời điểm, vẫn duy trì như thiên sứ người hiền lành dáng tươi cười, người ở chỗ này bao quát tuyết mỹ, đều bị tiểu hoàng dáng tươi cười thấp xuống lòng cảnh giác. Tiểu hoàng nhân cơ hội đem dở dạ gỗ nạch tinh linh cầu lén lút ném mạnh đến rồi tuyết mỹ phía sau, bởi vậy phía sau phát sinh trong quá trình. Tuyết Mỹ ngay cả ném tinh linh cầu cơ hội cũng không có, cái này tựa hồ cũng là tiểu hoàng tính kế hảo, nàng căn bản không có ý định buông tha Tuyết Mỹ. Tiểu hoàng rất hưởng thụ Diệp Manh tìm ra manh mối quá trình, như thiên sứ dáng tươi cười biến thành hàm hàm cười khúc khích. Phật thân thể ở chiến đấu, hắn đông nhiên kích động ôm lấy Diệp Manh ra chân, ca ca đại nhân, mời đem muội muội giao cho ta đi.